Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1123, Thạch Tháp. Bọn họ đến một chỗ tương đối địa phương đặc thù, nơi này là không có một tái nhân thế giới, trừ bọn họ ra ba người, có chỉ là ùn ùn kéo đến thần ma. Thần ma tại giao chiến, hai người sau lưng nữ tử kinh hô thành tiếng. Lúc này Chu Tiểu Hào và Vạn Kỳ Lân mới phát hiện phía sau bọn họ xuất hiện nữ tử. Nữ tử tên là Trần Cổ Lộ, chính là Thanh Hà Thành người địa phương. Bởi vì trong nhà trưởng tử tại Linh Sơn khi nội môn đệ tử, đây mới có cơ hội tiến nhập Linh Sơn. Thường xuyên qua lại, liền hơn 5 năm rồi. Muốn nghĩ lúc đó bị sư tôn thu vào môn hạ thời gian, cho tới bây giờ đứng tại toàn bộ tông môn điểm chí cao. Nhị vị sư huynh tốt a. Nữ tử Trần Cổ Lộ khẽ mỉm cười, nụ cười rất căng cứng rắn. Cũng có thể cho rằng nữ tử này không biết cười. Tuy rằng dáng dấp đến không sai, nhưng mà nụ cười này cũng quá xấu xí rồi. Quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Vị sư muội này tốt, ta cho ngươi một cái đề nghị. Chu Tiểu Hào đồng dạng còn lấy mỉm cười nói. Vạn Kỳ Lân tiếp lời nói tiếp, ta đề nghị ngươi không nên cười rồi, thật không đẹp. Hai người mà nói còn không biết đã kích thích Trần Cổ Lộ thần kinh, để cho cái này bạo lực nữ trong lòng không khỏi có điểm giống đánh người kích động. Không nên ôm có ảo tưởng, ngươi đánh không lại ta hai. Nhìn đến Chu Tiểu Hào cùng Vạn Kỳ Lân hai người một sướng một hòa, Trần Cổ Lộ tức giận liền không đánh một chỗ đến, dứt khoát xoay người không để ý hai người. Nhưng mà Chu Tiểu Hào tựa hồ không có tính toán cứ như vậy bay qua nàng ý tứ, cư nhiên chẳng biết xấu hổ chạy tới Trần Cổ Lộ bên cạnh, vỗ vai hắn một cái. Sư muội không cần hẹp hòi như vậy, ta nói mỗi câu lời tâm huyết. Đệ nhất, người cười thật không đẹp, hẳn là luyện nhiều tập. Thứ hai, người thật đánh không lại ta hai, cũng nên nhiều hơn luyện tập một chút. Đây đệ tam nha, ta trước tiên tại đây cho sư muội chịu tội, lúc trước một ít hai điểm là có chút khó nghe, còn xin sư muội thứ lỗi. Chu Tiểu Hào nói xong, rất sợ bạo lực nữ Trần Cổ Lộ đối với hắn quyền đến chân đá. Lúc này dưới chân vừa dùng lực, chuyển thân hướng về Vạn Kỳ Lân chạy đi. Trên bầu trời thần ma đại chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng mà trên mặt đất ba người căn bản bất động hợp tác. Dựa theo Chu Tiểu Hào kể chuyện, đây nhất định chính là hoàn cảnh đến khảo nghiệm bọn hắn ba người, không để ý tới là được. Quả nhiên, ba người này căn bản không hề để ý tới, nhìn Lâm Tiêu một mình sinh khó chịu, không cho ngươi ba người thêm chút độ khó xem ra, các ngươi là không đánh tính ra. Lâm Tiêu triệu hồi ra Bạch Thạch Tháp, đem ba người hết thảy bao phủ vào trong, nhìn xung quanh Linh Sơn cao tầng trợn mắt hốc mồm. Lâm Tiêu căn bản không để ý đến bọn họ, thả câu nói tiếp theo sẽ không có đang nói chuyện rồi. Đây là đang khảo nghiệm 10 tiên tư cách. Trong tháp ba người rõ ràng cảm thấy hình ảnh có chút biến hóa, tựa hồ so với trước kia chân thật không ít. Bỗng nhiên một đạo lợi kiếm tà xạ mà đến, thẳng tắp cắm vào trước mặt ba người, nhỏ vụn tảng đá nhỏ văng tung tóe ra, vừa vặn đánh vào ba người trên thân. Sắc bén lưỡi kiếm thoải mái liền đem kiếm toàn bộ cắm vào trong viên đá, liền chuôi kiếm đều cơ hồ không nhìn thấy. Ồ, kiếm này thoạt nhìn thật giống như rất chân thực a. Còn có cục đá này, đánh vào người cư nhiên có cảm giác, Chu Tiểu Hào nói ra. Xung quanh hai người gật đầu không ngừng, hiển nhiên bọn họ cũng cho rằng như thế. Trong phút chốc, ba người đồng thời ngẩng đầu lên. Ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, Tề Thanh nói ra, là thật. Xong mà đã hơi chậm một chút, trên trời thần ma rốt cuộc thấy được ba người. Bọn họ đang nghi ngờ, không biết ba người này là phương đó, nhưng mà mới vừa rồi bị cắm vào mặt đất kiếm, cư nhiên là thần, trên người bọn họ tản ra thánh khiết huy hoàng, cùng một bên khác hắc ám tạo thành so sánh rõ ràng. Nào ngờ, cái huyễn cảnh này, nhưng thật ra là Lâm Tiêu phỏng theo Ngọc Tuyền Trang mà đến. Tình cảnh lúc đó, một mực đang Lâm Tiêu phía trước rõ mồn một trước mắt. Vẫy không đi, thần cho rằng ba người là bọn họ bên này, đem quang mang rơi xuống đất, chiếu ở trên người bọn họ, mà đương nhiên muốn ngăn cản rồi. Hắc ám lần nữa xâm nhập mà đến, mang theo vô tận sợ hãi, vô tận tiếng kêu rên, che lỗ tai. Chu Tiểu Hào một tiếng quát to, đồng dạng đem lỗ tai che, lấy linh lực ngăn trở ma âm. Ngay tại bước ngoặt nguy hiểm, một tiếng thanh thúy hảo nghe thanh âm vang lên, đó là một cô thiếu nữ đang ca hát, tại thuật nói cái gì hoặc như là tại lẩm bẩm cái gì. Để bọn hắn không nghe rõ, Lâm Tiêu một mực quan sát trong tháp động tĩnh, nhìn đến ba người cư nhiên nghe được ma âm quy tắc, mà không nghe rõ thần âm thanh, tựa hồ cùng lúc trước hắn cảm giác hoàn toàn ngược lại. Lẽ nào ba người là ma hóa thân? Một loại hư vô mờ mịt ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiêu trong đầu, nhưng mà chỉ là trong tích tắc, cái này căn bản không khả năng. Theo sau Lâm Tiêu lần hai nhìn về phía ba người, phát hiện bọn họ vậy mà mô phỏng đến thần âm quy tắc đi đối kháng ma thanh thanh âm. Thường xuyên qua lại cũng quen thuộc, hắc ám bị dần dần trục xuất, thiên địa từng bước biến thành quang minh. Phát hiện một màn này Lâm Tiêu, ý nghĩ đầu tiên chính là đem Bạch Thạch Tháp ở lại Linh Sơn. Với tư cách bọn họ trở thành 10 tiên một cái khiêu chiến. Tháp có 9 tầng, một tầng nhất trọng thiên. Khi bọn hắn bước vào cửu trọng thiên thời điểm, liền đại biểu tương lai đại đạo quang minh. Thành tiên là tất nhiên, khả năng đã không chỉ có giới hạn ở tại 10 tiên rồi. Có thể sẽ có 11, 12, cũng không phải không được có thể. Nhưng mà Lâm Tiêu thanh trừ, tại sao có thể có thiên tài như vậy? Có thể phát hiện một người đã không tệ. Nhưng mà lần này Lâm Tiêu có thể phát hiện ba người cư nhiên có thể ở tầng thứ nhất nghe hiểu tiên âm thanh, hắn cũng là phi thường kinh ngạc. Ngay sau đó, để cho mọi người đi khiêu chiến kia tầng thứ hai. Cuối cùng ba người chỉ có Chu Tiểu Hào thành công vượt qua cửu trọng thiên, vọt ra khỏi Bạch Thạch Tháp. Trần Cổ Lộ chỉ đến tầng thứ ba, mà Vạn Kỳ Lân cũng là đến đệ bảy tầng sẽ lại cũng không qua được. Sau ngày hôm nay, Chu Tiểu Hào danh tướng danh lưu Linh Sơn, chỉ cần không chết yểu sẽ danh lưu cái thế giới này. Lâm Tiêu trước lúc ly khai đem Bạch Thạch Tháp đặt ở Tuệ Linh Phong trên. Chỉ cần là Linh Sơn đệ tử, liền có tư cách khiêu chiến Bạch Thạch Tháp. Phàm đột phá tầng thứ 9 chi nhân, liền sẽ được 10 tiên chi vị, gia phong Linh Sơn 10 tiên danh xưng. Sự tình kết thúc sau đó, Lâm Tiêu cũng là tại Thủy Hầu Tử trong lời nói nghe được. Hắn tưởng niệm mình hài tử và thê tử. Lâm Tiêu tuy rằng đã gặp mặt mấy lần, nhưng kia cũng là nhìn liếc qua một chút, cho tới bây giờ không có chính diện thấy qua. Thê tử hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Tiêu bộ mặt thật. Thiên La đại cờ nội thế giới, Thủy Hầu Tử lại nhớ ngươi vợ con rồi. Lâm Tiêu trêu ghẹo nói, yên tâm, chỉ cần ta tu vi đến độ kiếp kỳ, liền có cơ hội giúp ngươi khôi phục nhục thân, hơn nữa còn có thể càng cường đại hơn. Cảm ơn. Thủy Hầu Tử suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả mình lòng cảm kích. Bởi vì hắn cảm giác mình vốn là một cái người bình thường. Nhận thức công tử sau đó, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Ban đầu hắn chơi bời lêu lổng, đừng bảo là lấy vợ sinh con, sợ rằng nuôi sống mình đã không sai biệt lắm. Lâm Tiêu không có nói nhiều, tán gẫu mấy câu liền đi ra. Dự định mang theo Thủy Hầu Tử vợ con cùng nhau đến Linh Sơn lâu dài cư trú. Bởi vì chỉ có tại đây mới là an toàn nhất, trừ phi giống như Cửu Nguyên Cung dạng tông môn này đến tấn công.